Em ơi, nước mặn, cánh cò đau. Có thể bây giờ đại ao bà ôm, còn dấu chân em in trên sình đỏ. Ở Trà Vinh mấy hôm rày đứng gió, con sông len vào ngõ phố vẫn quen. Ngôi chợ hồi xưa mái nghèo ấm áp, hai bên phố xã đông đúc người quen. Có lần anh uống rượu đến say mềm, tháng ba chuột đồng thơm lừng mùi nương. Chiều ra sông bơi theo dòng nước chảy, ngọt trên môi hương vị đất phù sa. Em thấy không chỗ anh dắt em qua, chỉ còn lại một dòng kinh chết chầm. Xưa rất xưa, ngày anh vừa mới lớn, theo bạn lên cao đợi lũ cò về. Ao bà ôm nước mắt mé bờ đê, giờ cạn kiệt không làm sao hiểu được. Có phải những đổi thay là oan nghiệt ngăn cánh cò phá nát đất Trà Vinh? Phố dương lên bỏ ruộng lúa một mình, cầu tre mất, mất luôn từng con rạch. Lâu lắm rồi anh trở lại Trà Vinh, con lộ mới xô đổi đường ngắn lại. Nước mặn lấn lấn qua bờ thảm hại, má em rám hồng lấm tấm mồ hôi. Mai rủ bụi ra về, em đừng nhớ, đừng kể ai nghe chuyện ở Trà Vinh. Trong ký ức tuổi thơ của riêng mình, anh đã mất cánh cò hôm nước mặn. Nguyễn Thanh Khiết, 18 tháng 3, 2016. về miền Tây.